Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188: Đồ sát. Khô Lâu Hào đến Nassau đã là đêm khuya, lại kinh lịch liên tiếp sự tình. Trở lại trên thuyền, tuyệt đại đa số thủy thủ đều đã rất mệt mỏi buồn ngủ. Bởi vì là tại bến cảng, cũng không cần lại an bài phụ trách gác đêm tuần tra người. Bất quá kinh lịch trước đó Hàn Nha Hiệu đánh lén sau Wilton cũng không có phớt lờ. Chuyên môn rút ra 4 tiểu tổ, dùng kính viễn vọng thay phiên giám thị cách đó không xa Hàn Nha Hiệu. Một khi đối diện có động tĩnh liền có thể lập tức biết. Về sau Wilton tự giam mình ở phòng thuyền trưởng bên trong, uống lên rượu buồn, trong lúc đó hắn lại hồi tưởng lại trên bờ biển phát sinh sự tình. Rút ra bên hông tiểu đao, hung hăng cắm vào trên bàn gỗ. Hắn đã cải biến chủ ý, quyết định chờ về sau bắt được cái kia gọi Trương Hằng ra hỏa, cũng không sốt ruột đem đối phương giết chết, mà là muốn để cái sau thật tốt nếm thử thủ đoạn của hắn. Thẳng đến hối hận mình sinh ra ở trên thế giới này. Chờ Wilton uống đến thứ 6 chén rượu thời điểm, Khô Lâu Hào trên tuyệt đại đa số thủy thủ đều đã tiến vào mộng đẹp. Toàn vẹn không biết nguy hiểm ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Trương Hằng mắt nhìn thời gian, đứng dậy, xông một bên Annie nhẹ gật đầu. Đã đến giờ, động thủ đi. Nói xong hắn đem đồng hồ bỏ túi cùng súng kíp giấu ở cùng một chỗ dưới mặt đá, dẫn đầu đi vào trong nước, thiếu nữ tóc đỏ theo sát phía sau. Hàn Nha Hiệu một đám thuyền viên cũng đều đã đổi lại thống nhất quần áo màu đen, dùng răng cắn chủy thủ, hướng về cách đó không xa Khô Lâu Hào nhỏ giọng bơi đi. Nói đến đây là Trương Hằng từ Hutchison nơi đó đạt được linh cảm. Cái sau trước đó đánh lén Hàn Nha Hiệu thời điểm dùng liền là biện pháp này. Mặc dù không thể cầm xuống Hàn Nha Hiệu, nhưng leo lên thuyền 20 người cũng coi như hoàn thành Hutchison chiến thuật ý đồ. Kéo lại trên thuyền Annie bọn người, nếu như không phải trên khán đài thủy thủ phát hiện ra sớm, thậm chí có khả năng tạo thành thương vong nhiều hơn. Mà lần này đổi Trương Hằng dẫn đội, tình huống lại là cùng trước đó có rất lớn khác biệt. Hutchison phát động dưới nước tập kích thời điểm là tại ban ngày, mà lại là trong chiến đấu. Hàn Nha Hiệu thủy thủ cơ bản đều là võ trang đầy đủ trạng thái, mà ban đêm càng lợi cho tập kích một phương ẩn tàng thân hình. Đồng thời Khô Lâu Hào trên thủy thủ tuyệt đại đa số đều đang ngủ, chỉ có chút ít mấy cái tại cảnh giới người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Không có người nghĩ đến song phương mấy giờ trước mới vừa vặn phát sinh xung đột, Trương Hằng lại nhanh như vậy liền lựa chọn động thủ, mà lại đêm nay hắn chuẩn bị cũng làm càng đầy đủ. Đám người từ bỏ sẽ mang đến động tĩnh lớn súng đạn, lấy chủy thủ làm chủ yếu vũ khí, chỉ dẫn theo mấy quả lựu đạn để phòng bất trắc. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn theo võ khí thương nhân 3N cất giữ bên trong chọn lấy đem cung săn mang ở trên người. Hắn cùng Annie là trước hết nhất bò lên trên Khô Lâu Hào người. Trương Hằng đè thấp thân thể, tìm tới một cái góc trước tiên đem trên lưng bao vải dầu mở ra, lấy ra bên trong cung săn cùng mũi tên, mà Annie thì tại quan sát đến bong tàu trên nhân viên phân bố. Wilton an bài mỗi tổ 3 người giám thị Hàn Nha Hiệu tình huống. Một người trong đó tại trên khán đài, một người ở đầu thuyền, còn có một người thì tại tuần tra di động bên trong. Thiếu nữ tóc đỏ giấu ở bánh lái về sau, đếm thầm lấy phía ngoài tiếng bước chân. Nàng đếm tới 7 thời điểm lách mình ra, cắt trước mặt cái kia một mặt kinh ngạc hải tặc yết hầu. Về sau không có dừng lại, lại mò tới đầu thuyền một cái khác hải tặc sau lưng. Cái sau đang ngủ gật, không có phát giác được mình bị người tiếp cận. Bất quá lúc này trên khán đài tên hải tặc kia rốt cục phát hiện nguy hiểm. Nhưng mà hắn không kịp phát ra cảnh báo liền bị Trương Hằng một tiễn bắn trúng trái tim. Cùng lúc đó Annie cũng gọn gàng giải quyết hết người cuối cùng. Đến tận đây, bong tàu trên uy hiếp bị toàn bộ tiếp xúc. Trương Hằng trở lại mép thuyền, điệu bộ để 40 tên Hàn Nha hiệu thuyền viên theo thứ tự lên thuyền. Về sau đám người dùng tốc độ nhanh nhất mò tới thủy thủ khoang thuyền. Lần này Trương Hằng ra lệnh rất đơn giản, liền là giết chết hết thảy trước mắt vật sống. Khô lâu hào thủy thủ trong khoang thuyền, một trận máu tanh giết chóc ngay tại trình diễn. Hàn Nha hiệu chúng thủy thủ hai người một tổ phối hợp với nhau. Một người che mục tiêu miệng, một người khác cắt mục tiêu yết hầu. Từ phòng một mặt bắt đầu, thẳng đến mặt khác. Dùng loại phương pháp này có thể cam đoan không sót lại bất kỳ người nào. Rất nhanh, nồng đậm mùi máu tươi ngay tại trong phòng phiêu tán mở. Trương Hằng chọn thời gian là trong một ngày người ngủ được tối thời điểm chết. Khô lâu hào trên thủy thủ đều đắm chìm trong mộng đẹp. Đối bên người chuyện đang xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, không có khả năng một điểm ngoài ý muốn đều không có. 3 phút sau có một tổ người tại động thủ thời điểm vết thương cắt tới quá nhỏ bé. Chẳng những không có giết chết mục tiêu, mà lại đã dẫn phát cái sau kịch liệt giãy giụa. Tiếp theo đánh thức càng nhiều người. Bất quá lúc này đại cục đã định, thủy thủ trong khoang thuyền có 2/3 hải tặc đều đã biến thành thi thể. Những người còn lại mới từ võng trên tỉnh lại, còn đến không kịp móc ra vũ khí liền bị người một đao đâm vào trái tim. Chỉ có 10 cái hải tặc thành công mò tới vũ khí, bắt đầu phản kháng, nhưng mà đã quá muộn. Kế hoạch so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Cả tràng giết chóc chỉ kéo dài không đến một khắc đồng hồ. Trương Hằng bọn hắn xử lý vượt qua 100 tên địch nhân. Đến đằng sau động thủ người cũng đã chết lặng, không có người lại đi thống kê cụ thể số lượng. Trong ngực lựu đạn cũng không hề dùng bên trên. Sau khi Trương Hằng đẩy ra phòng thuyền trưởng cửa lớn lúc, lại phát hiện bên trong không có một ai, chỉ có cửa sổ mạn tàu là mở ra. Trương Hằng thăm dò thật nhanh nhìn một cái, nhìn thấy phía dưới chính ra sức hướng một cái khác con thuyền bơi đi Wilton. Thế là Trương Hằng từ phía sau rút ra một con vũ tiễn, đặt lên trên dây cung, về sau lỏng ngón tay ra, vèo một thanh âm vang lên. Wilton bả vai đau xót, bất quá hắn biết mình đến sinh tử tồn vong thời khắc, không dám quay đầu, chỉ là du lịch nhanh hơn, đồng thời hít sâu một hơi, một cái lặn xuống nước vào trong nước. Trương Hằng mũi tên thứ hai đã mất đi mục tiêu. Nhíu mày, đêm nay mục tiêu đến tận đây chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa. Mặc dù Wilton kỳ hạng khô lâu hào trên hải tặc cơ bản đều đã chết hết, nhưng là một cái khác trên chiếc thuyền này còn có kém không nhiều 60 người. Nếu như bị Wilton chạy trốn tới phía trên, vậy hắn chẳng những có thể thuận lợi chạy ra Nassau, thậm chí có khả năng chuyển bại thành thắng. Rốt cuộc hiện tại Hàn Nha hiệu trên không lưu cái gì người. Nếu như Wilton thừa dịp lúc này liều lĩnh khai hỏa, Trương Hằng bọn hắn là không kịp chạy trở về. Bởi vậy Trương Hằng lần này không tiếp tục do dự, trực tiếp đổi lại Paris chi tiễn cái này đạo cụ giá trị hơn 400 điểm tích lũy. Lúc trước hắn lo lắng vạn nhất bắn đi ra bị thủy triều mang đi, không tìm về được sẽ thua lỗ lớn. Bất quá bây giờ lại là không công phu nghĩ loại chuyện này. Chờ Wilton lần tiếp theo từ trong nước thò đầu ra hô hấp, Trương Hằng đem cái này nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp bên trong mũi tên bắn ra ngoài. Bởi vì ở giữa thời gian quá ngắn, hắn chỉ là đại khái nhắm ngay Wilton thân thể. Cũng may Paris chi tiễn tự mang nhược điểm khóa chặt hiệu quả. Trương Hằng nhìn thấy cái mũi tên này mũi tên chui vào trong nước. Một lát sau, chỉ thấy Wilton thi thể từ phía dưới nâng lên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.